The Gamer Hệ Thống, chương 457, Linh Vương Cung, góc truyện audio.com, tinh, bạn nhận được 50 triệu XP, tinh, bạn nhận được 12 triệu điểm tích lũy, tinh, bạn nhận được 2 triệu 300.000 điểm thành tựu, tinh, bạn đã lên LV174, tinh, bạn đã lên LV175, tinh, bạn đã lên LV195. Hắn cảm thấy cơ bắp của mình như được giãn ra sau khi lên cấp. Hắn nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán và thở hắt ra một hơi. Vừa rồi hắn giết chết y hoa tưởng chừng như là rất dễ dàng nhưng thực chất lại tràn đầy hiểm nguy. Vừa rồi hắn đã ép cho y hoa phải cùng mình vận dụng năng lực đọc trước tương lai lên tới tối đa. Hắn vận dụng khả năng suy nghĩ vượt trội nhờ điểm WIS rất cao suy tính ra hàng tỷ tỷ trường hợp xảy ra khi hắn giao đấu với y hoa. Lúc ban đầu với điểm WIS không phải là quá thấp thì y hoa còn có thể theo kịp tốc độ tính toán của hắn nhưng dần dần lão ta bị hắn áp đảo hẳn. Cuối cùng là nhờ điểm in của hắn cao hơn nên trí nhớ của hắn cũng mạnh mẽ hơn vì thế có thể chịu đựng được còn y hoa thì do bộ não bị quá tải mà đã phải chịu sự đau đớn cùng cực. Lúc đó y hoa giống như là bị dính phải Chōjin Yaku Chao Zen Yao siêu nhân dược của Kurosuchi Mayuri mà cảm giác bị phóng đại ra vậy. Cuối cùng thì bộ não của y hoa đã trở nên trì trệ giống như một chiếc máy tính bị quá tải vì chạy quá nhiều chương trình chiếm hết RAM vậy. Mặc dù hắn thắng được y hoa một cách áp đảo nhưng hắn cũng phải chịu một áp lực không hề nhẹ. Cũng may là ngay sau đó hắn đã lên LV nên thể lực được khôi phục lại nếu không hắn sẽ phải nghỉ ngơi hồi phục mất cả tuần lễ mới bình phục được mất. Hắn đảo mắt nhìn quanh Wandenrai đã bị mình sàn bằng trở về như thủa sơ khai thì cũng không có nhiều cảm xúc lắm vì hắn vừa mới sử dụng skill tinh thần gamer để giữ sự tỉnh táo khi tính toán tương lai nên chưa thể trở lại trạng thái bình thường ngay được. Hắn liền tìm về tiết điểm không gian của Seiretei và teleport trở về. Cái gì, cậu đã tiêu diệt y hoa và tất cả đám quên gì rồi? Tất cả các đội trưởng còn đủ khỏe mạnh để tới họp thì đều trố mắt nhìn hắn. Khi hắn trở về từ Wandenrai hắn đã sử dụng Bakudo 77, Tentakura tiên tinh công lua thiên đỉnh không la, để thông báo tới các đội trưởng còn tỉnh táo rằng mình đã tiêu diệt toàn bộ Wandenrai. Sau khi nghe tin báo các đội trưởng còn nửa tin nửa ngờ nhưng khi hắn cầm về những chiếc huy hiệu chứa ban cai của các đội trưởng đã bị Stern Ritter cướp đoạt thì họ lại quá đỗi kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được là y hoa kẻ suýt chút nữa đã giết chết tổng đội trưởng John Ryui Sai lại chết dưới tay của hắn. Sau sự kinh ngạc thì các đội trưởng lại cảm thấy cực kỳ vui mừng phấn khởi khi Soul Society qua được hồi tai nạn này chỉ trừ một người. Tên Kurosaki Ichigo khốn kiếp này lại không chừa cho ta tên nào cả, Zaraki Kenpachi tỏ ra tức giận vì không được chiến đấu. Ha ha ha, không phải Ken-chan đã bị lão già y hoa đó đánh bại sao? Yachiru bám ở trên lưng Kenpachi nghe thấy vậy thì ngoi lên nói. Lúc bình thường thì Yachiru luôn luôn bênh vực Kenpachi nhưng hiện tại khi đã bị hắn bắt làm pet thì Yachiru luôn nghĩ cho hắn trước tiên rồi mới tính đến người cha nuôi này. Kenpachi hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa bởi sự thật đúng là như vậy. Nếu như lúc đó tổng đội trưởng mà không có mặt kịp thời thì Kenpachi đã chết rồi. Nếu Kenpachi mà biết lúc đó thậm chí còn không phải y hoa thật mà chỉ là tên roi loi thuộc hạ của y hoa thì chắc tên này còn cảm thấy tức giận hơn nhiều. Sau khi thông tin, góc truyện audio.com, về việc đám Queen Z đã bị hắn tiêu diệt được lan ra thì toàn bộ Seiretei lập tức tìm trong niềm hân hoan chiến thắng. Những tên Queen Z đó cuối cùng cũng đã phải chết để đền mạng cho những người đồng đội đã ngã xuống của họ. Trong khi các thành viên của Gotei 13 đang bận rộn tái kiến thiết lại Seiretei bị tàn phá chủ yếu là do hắn phá thì hắn lại tới gặp Anohana để hỏi chuyện. Vậy em có lưu lại chút gì của tên Kirin Z Tenchiro đó không? Hắn hỏi, tất nhiên là có, đây là mẫu linh lực của Kirinji mà em vẫn giữ. Anohana lấy ra một chiếc ống nghiệm nói. Hắn tiếp nhận lấy ống nghiệm này và mở nó ra. Dựa vào mẫu linh lực này hắn có thể truy tìm ra tung tích của tên Kirinji, nguyên là thành viên đội không và xâm nhập vào Linh Vương Cung. Do nơi này bị bao phủ bởi 72 tầng kết giới khiến cho hắn khó lòng mà dò tìm được khí của đội không. Hơn nữa Linh Vương Cung còn được yểm đầy các loại bùa chú gây nhiễu loạn không gian để tránh việc có kẻ mở Senkaimon hay Gaganta đột nhập vào. Bây giờ với mẫu linh lực này thì hắn có thể dùng Sankan Aidu để tiến vào Linh Vương Cung vì kỹ năng này không bị giới hạn về không gian như Teleport. Còn về mục đích tại sao hắn lại muốn xâm nhập vào Linh Vương Cung thì không gì khác ngoài việc tìm tới cha đẻ của Zanpakuto Toshin, Zao Sen Dao Thần, Nimaya Awesu. Hắn muốn hỏi Nimaya về ban cai của Thanh Kosurei, và đó cũng là mục đích chính yếu mà hắn đặt ra khi bước chân vào phó bản này. Thanh Kosurei của hắn thực sự là rất kỳ lạ, nó do hệ thống tạo nên từ Asauchi và một cây pháp trượng. Hắn không nghi ngờ gì về sức mạnh của Thanh Kosurei và rất tin tưởng nó, nhưng càng tin tưởng thì hắn lại càng lo lắng. Giờ đây hắn rất coi trọng Thanh Kosurei và coi nó như một phần của mình vậy. Hắn cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra với Thanh Kosurei vì hắn không thể chỉ ngồi không chờ nó tiến hóa được. Không có ai trên đời này hiểu về Zanpakuto hơn cha đẻ của nó là Nimaya, nên hắn mới quyết định tới tìm ông ta. Với tình hình hiện tại thì chắc chắn đội không sẽ không xuất hiện ở Seiretei, vì thế hắn phải tự mình tìm cách đến gặp Nimaya. Hắn ghi nhớ linh lực của Kirinji và bắt đầu hướng cảm giác của mình lên cao. Vừa lên cao thì ngay lập tức cảm giác của hắn bị chặn lại bởi một lớp kết giới trong suốt. Hắn dựa theo cảm giác của mình với linh lực của Kirinji và tụ lại một điểm đâm xuyên qua tầng kết giới. Hắn cố gắng tạo ra một mối liên kết giữa hai phần linh lực của Kirinji và dựa theo nó mà xâm nhập thành công vào bên trong Linh Vương Cung. Soạt, hắn lập tức sử dụng Sankan Aidu và xuất hiện ở bên trong Linh Vương Cung. Hắn nhanh chóng che giấu linh áp của mình và sử dụng chiếc Invisibility Cloak để đi vào trạng thái tàng hình. Linh Vương Cung chính là tòa tháp hình trụ bay lơ lửng ở trên không trung kia, và Linh Vương chính là đang ngủ ở trên đó. Nhưng mục tiêu của hắn không phải là Linh Vương, nên liền quay ra quan sát năm hòn đảo nổi bao xung quanh Linh Vương Cung. Năm hòn đảo này chính là nơi ở của năm thành viên đội không. Đã vào tới nơi này thì cảm giác của hắn có thể thoải mái vươn xa và tìm kiếm tung tích của Nimaya. Rất nhanh hắn đã biết được vị trí của Nimaya ở hòn đảo nào, vì trên hòn đảo của ông ta có rất nhiều Zanpakuto và hắn chỉ cần tìm kiếm khí tức của Zanpakuto là được. Hắn lập tức bay tới phía hòn đảo này và nhìn thấu một tòa nhà rất hiện đại có ghi chữ Galaxy Warden, Phượng Hoàng Tiên Phượng Hoàng Điện, và được trang trí như một club đêm vậy, club khác với ba nhé. Hắn biết đây, góc chuyện audio.com, không phải nơi mình cần tìm, nên liền bay tới một nơi cách đó không xa. Hắn bay tới một vách núi cao, ở dưới là tràn đầy nước trông như bờ biển vậy. Hắn đứng trước một căn nhà gỗ trông rất tạm bợ, có tấm biển gỗ bị treo lệch ở trên cánh cửa ghi chữ Warden. Hắn liền giải đi hiệu ứng tàng hình và bước vào bên trong. Cách chương.